hoàn toàn mới kiếm vực. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, vực, tại năm chiều dùng nói linh tinh tới nói thì tương đương với là thành lập một cái độc lập tiểu thế giới, tại tiểu thế giới này bên trong, ngươi chính là chúa tể. Thế nhưng, ngươi tiểu thế giới này nhất định phải đầy đủ mạnh mẽ. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, hiện tại việc ngươi cần hai chuyện là, thứ nhất, đem cái này kiếm vực trở nên càng thêm cường đại, có thể dùng tới đối địch, thứ hai, là đưa ngươi trước kia sở học cùng này kiếm vực dung nhập. Diệp Huyền trầm giọng nói, dung nhập. Như thế nào dung nhập? Liên Thiển nói, ngươi bây giờ mạnh nhất ác chủ bài có huyết mạch của ngươi lực lượng, chủ nhân lục đạo chân ngôn, còn có nhất kiếm vô lượng cùng với này vừa lĩnh ngộ kiếm vực, mà thứ hai, có ngươi thiện ác kiếm ý, không gian đạo tắc, mộng chi đạo tắc, đại địa đạo tắc. Trừ cái đó ra, còn có ngươi kiếm, ngươi có bốn chui thuộc về này bốn chiều vũ trụ đỉnh phong nhất kiếm. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu là tại ngươi kiếm vực bên trong dùng chủ nhân lục đạo chân ngôn trấn áp đối phương, sau đó thôi động huyết mạch chi lực, cuối cùng dùng bốn chui hợp nhất kiếm thi triển nhất kiếm vô lượng, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Sẽ như thế nào? Diệp Huyền lúc này trả lời, ta sẽ chết. Hắn chưa từng có như thế dùng qua, cũng không dám dùng, bởi vì mấy cái này ác chủ bài, một cái sau một cái khủng bố. Nếu như cùng một chỗ thi triển, đương nhiên là hủy thiên diệt địa, thế nhưng, chính hắn cũng sẽ xong đời. Hắn làm sao có thể thừa nhận được ở? Liên Thiển gật đầu, ta biết, cho nên, chúng ta đến nghĩ một cái biện pháp đến giải quyết cái này cắn trả vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, biện pháp gì? Liên Thiển nói, hai cái biện pháp thứ nhất, liền là ngươi phải học được khống chế. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu là thôi động huyết mạch, ta liền không có cách nào khống chế. Nghe vậy, Liên Thiển trầm mặt. Như Diệp Huyền nói, hắn huyết mạch một khi thôi động, còn khống chế cái gì? Càng điên càng mạnh a. Liên Thiển nói, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, biện pháp gì? Liên Thiển trầm giọng nói, dùng tháp này bảo vệ ngươi tâm mạch cùng linh hồn, để nó tới tiếp nhận này chút cắn trả. Diệp Huyền kinh ngạc, dạng này có khả năng. Liên Thiển gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, này có thể hay không làm bị thương nó. Liên Thiển lắc đầu, ngươi quá coi thường tháp này, dùng thực lực ngươi bây giờ, khó mà thương nó. Chỉ bất quá. Nói đến đây, nàng ngừng lại, giống như là có chút cố kỵ. Diệp Huyền hỏi, chỉ bất quá cái gì? Liên Thiển trầm giọng nói, ta lo lắng chính là, cho dù là nó cũng khó có thể thật bảo vệ ngươi. Ngươi cái kia huyết mạch quá mức khủng bố, đặc biệt là ngươi thôn phệ cái kia nam tử áo xanh huyết dịch về sau, ngươi bây giờ huyết mạch lực lượng, ta đều không thể đoán chừng. Diệp Huyền gật đầu, đừng nói Liên Thiển, hắn mình bây giờ cũng không biết huyết mạch này đạt đến trình độ nào. Mà nếu như như Liên Thiển nói, tại kiếm vực bên trong thi triển lục đạo chân ngôn. Sau đó thôi động huyết mạch chi lực, tăng thêm thiên tru kiếm sử dụng nhất kiếm vô lượng. Cái kia uy lực được nhiều khủng bố. Diệp Huyền vô pháp đoán chừng. Thật đoán chừng không đến. Bởi vì quá kinh khủng. Đương nhiên, này cắn trả khẳng định cũng là phi thường lợi hại. Lúc này, Liên Thiển lại nói, ngươi bây giờ có khả năng luyện tập một thoáng. Diệp Huyền cười khổ, Liên Thiển cô nương. Ta một khi thôi động huyết mạch, vậy coi như dừng lại không được. Liên Thiển gật đầu, ta biết, ý của ta là, ngươi bây giờ không cần thôi động huyết mạch, trực tiếp thi triển kiếm vực, sau đó tại kiếm vực bên trong thi triển lục đạo chân ngôn cùng nhất kiếm vô lượng. Còn có, nhớ lấy một điểm, nhất định phải dùng không gian đạo tắc vững chắc kiếm vực bên trong không gian, còn có đại địa chi lực, dùng hai loại lực lượng vững chắc tự thân không gian, bằng không, không gian vỡ tan. Ngươi sẽ bị không gian lực lượng cắn trả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tại đây bên trong thử. Liên Thiển gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hắn bắt đầu thôi động kiếm vực sau khi xuất hiện, hắn lập tức cảm giác mình tự như chúa tể, cái loại cảm giác này, loại kia tự tin, là hắn trước kia chưa bao giờ có. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xuất ra Thiên Tru kiếm, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nơi xa chân trời, một cái huyết hồng tù chữ đột nhiên xuất hiện, làm cái này tù chữ xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia vùng trời tế trực tiếp đen lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Nhất kiếm vô lượng. Đến từ năm chiều khoáng thế võ học. Một kiếm này trảm ra. Suy. Nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra một đường vết rách, yên lặng một cái chớp mắt, toàn bộ chân trời đen kịt một màu, chỉ còn lại có cái kia huyết hồng, tù chữ. Yên diệt. Cái kia một mảnh bầu trời tế, không gian trực tiếp yên diệt, liền cái này bốn chiều vũ trụ không gian đạo tắc đều không thể chữa trị, đơn giản tới nói chính là, cái kia một vùng không gian hoàn toàn biến mất. Mà Diệp Huyền thân thể thì là trong nháy mắt xuất hiện một cổ cảm giác suy yếu, còn tốt, không phải đặc biệt nghiêm trọng, không đến mức trực tiếp ngã xuống. Liên Thiển nhìn thoáng qua không trung, lại là lắc đầu, còn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, còn chưa đủ. Liên Thiển gật đầu, thứ nhất, ngươi kiếm có chút chậm, thứ hai, ngươi vừa rồi một kiếm kia, chỉ phát huy ra lục đạo chân ngôn cùng ngươi nhất kiếm vô lượng uy lực, còn không có đưa ngươi kiếm vực uy lực phát huy ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết, thế nhưng, này kiếm vực chỉ có thể ở bên cạnh ta hơn một trượng vị trí. Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi sai. Ngươi là dùng kiếm thành vực, không phải dùng thân thành vực, cho nên, ngươi hoàn toàn có khả năng tại nhất kiếm vô lượng đi đến trước mặt đối phương lúc, nhưng ngươi kiếm tại vị trí của đối phương thành vực. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, dạng này có khả năng. Liên Thiển nói, ngươi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn cầm ra sinh mệnh chi tuyền bắt đầu hấp thu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn về phía nơi xa chân trời, yên lặng một cái chớp mắt, cái kia mảnh đen kịt chân trời đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ như máu, tù chữ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru kiếm hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Suy. Kiếm quang xé rách chân trời, đi vào cái kia màu đỏ như máu, tù chữ phía dưới. Oanh. Cái kia màu đỏ như máu, tù chữ phía dưới đột nhiên bốc cháy lên, thoáng qua, cái kia mảnh đen kịt không gian tự như bị thiêu đốt giấy, biến thành mắt thường có thể thấy tro tàn. Nếu như nói lần thứ nhất chẳng qua là không gian yên diệt, vậy lần này, liền là vật chất yên diệt. Mà Diệp Huyền tại thi triển ra một kiếm này về sau, cả người nhất thời mềm nhũn, kém chút ngã xuống. Tiêu hao quá lớn quá lớn. Liên Thiển lại là yên lặng, lâm vào trầm tư. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển cô nương, như thế nào? Liên Thiển trầm giọng nói, uy lực rất lớn. Thế nhưng, nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cũng không cần dùng huyết mạch. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, lại dùng huyết mạch chi lực, vùng không gian kia đem triệt để mất đi, biến thành cùng loại với hắc động loại kia tồn tại, không, hắc động đều là có vật chất, mà ngươi nếu là lại dùng tới huyết mạch chi lực, cái kia uy lực sẽ đối với ngươi nhằm vào địa phương tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, cho dù là ngươi cái kia không gian đạo tắc cũng không cách nào chữa trị, nó đem chân chính từ nơi này bốn chiều vĩ độ bị xóa đi. Mà lại, ngươi như dùng tới huyết mạch chi lực, thân thể của ngươi cũng khó có thể chịu đựng, không chỉ thân thể ngươi khó có thể chịu đựng, cái kia tiểu tháp sợ là cũng khó có thể chịu đựng. Dù sao, nó hiện tại cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ. Kỳ thật, tại thi triển ra vừa rồi một kiếm kia về sau, hắn cũng hiểu rõ, nếu như lại thêm huyết mạch chi lực, một kiếm kia uy lực đem ít nhất tăng lên mấy lần không chỉ, mà loại lực lượng kia, hắn rất khó chịu được. Phải biết, hắn bây giờ chờ thế là đem mấy cái ác chủ bài tập hợp cùng một chỗ thi triển, đây đối với thân thể tự nhiên là sẽ tạo thành cực lớn tiêu hao. Liên Thiển lại nói, ngươi bây giờ cần phải làm là thuần thục, đặc biệt là ngươi này kiếm vực, ngươi bây giờ kiếm vực chẳng qua là dùng kiếm ý chăn đệm mà thành, còn không hoàn thiện, ngươi bây giờ cần phải làm là đem hắn chậm rãi hoàn thiện. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ngươi không phải nói muốn giúp ta đem này kiếm vực biến thành một loại hoàn toàn mới kiếm vực sao? Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chỉ có nửa tháng thời gian, ngươi bây giờ muốn làm là như thế nào tại nửa tháng sau sống sót, biết không? Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Liên Thiển khẽ gật đầu, luyện tập đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu luyện tập này kiếm vực. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi một ngày đều đang khổ luyện, mà đi qua một lần lại một lần sau khi luyện tập, hắn thi triển lục đạo chân ngôn cùng với nhất kiếm vô lượng tốc độ nhanh hơn. Mà lại, này nhất kiếm vô lượng cùng lục đạo chân ngôn uy lực cũng so với trước trở nên càng thêm cường đại. Kỳ thật, hắn còn có một cái ác chủ bài. Cái kia chính là trấn hồn kiếm. Trấn hồn kiếm đang hấp thu đi cái kia kiếm tông cường giả linh hồn về sau, cấp bậc đã không thể so thiên tru kiếm thấp. Này trấn hồn kiếm, đã thuế biến. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, bởi vì này trấn hồn kiếm như trước kia không giống nhau lắm. Vẫn là cái kia kiếm linh tiểu hồn, thế nhưng mang đến cho hắn cảm giác liền là không đồng dạng. Kỳ thật, hắn còn có một cái chung cực ác chủ bài, bất quá, hắn không muốn dùng. Hắn biết, lá bài tẩy này dùng một lát, có thể giải quyết rất nhiều chuyện, thế nhưng, hắn không muốn dùng, hắn không muốn vừa gặp phải khó khăn, liền dùng cái kia loại phương thức đến giải quyết. Mặc dù một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thế nhưng, hắn sợ, sợ mê luyến cái kia loại phương thức. Ngươi, sợ nhất liền là ỷ lại cùng lười biếng. Mà lại, hắn còn có một cái kế vặt, hắn hy mong ngày nào đó gặp nhau lúc, hắn còn nguyên đem hắn trả lại cho nàng. Cứ như vậy, ước chừng 10 ngày sau, Diệp Huyền càng ngày càng thuần thục. Mà cái kia Hy Hoàng thì một mực tại bế quan nghiên cứu hắn không gian đạo tắc, Diệp Huyền biết, đối phương là muốn thông qua này không gian đạo tắc hiểu rõ năm chiều vũ trụ không gian, có thể nói, này không gian đạo tắc đây đối với Hy Hoàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phát hiện mới. Mà Diệp Huyền trong khoảng thời gian này, thì là điên cuồng nghiên cứu chính mình kiếm vực cùng lục đạo chân ngôn còn muốn nhất kiếm vô lượng, đến mức huyết mạch chi lực, hắn không dám đi nghiên cứu, cái đồ chơi này vừa khởi động, liền đã điên rồi, còn nghiên cứu cái gì? Ước chừng 3 ngày sau, đang nghiên cứu kiếm vực Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn xuất ra truyền âm thạch, rất nhanh, Tru Tài Nhi thanh âm đột nhiên từ cái này truyền âm thạch bên trong truyền ra, Huyền Hoàng Đại Thế Giới có biến cố. Cái kia kiếm mộc đã xuất hiện tại Bắc Cảnh, mau trở về. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền không nghĩ tới, này kiếm mộc đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới, rõ ràng, đây là muốn dùng hắn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới bằng hữu tới uy hiếp hắn. Diệp Huyền quay người rời đi. Mà đúng lúc này, Hy Hoàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, đừng đi. Diệp Huyền không nói gì. Hy Hoàng nói khẽ, hắn đây là buộc ngươi hiện thân. Mà lại... ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, nơi đó, có mùi mùi ta, có bằng hữu của ta, có ta yêu người. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mà hắn vừa rời đi phòng trúc, một cổ thao thiên uy áp đột nhiên bao phủ lại hắn, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, Hy Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ, là Trúc Trượng lão nhân. Nói xong, hắn nhíu mày, Trúc Trượng lão nhân, ngươi cũng muốn lẫn vào vấn đề này sao? Nơi xa chân trời, một thanh âm truyền đến, thiếu kiếm mộc nhân tình. Hy Hoàng cười nói, thì ra là thế. Bất quá, ngươi nhân tình này trả lại đại giới sẽ rất lớn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta ngăn trở hắn. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Mà lúc này, Hy Hoàng đột nhiên bấm tay một điểm, một tia sáng trắng đột nhiên bay vào Diệp Huyền trong cơ thể, chính là cái kia không gian đạo tắc. Diệp Huyền tan biến về sau, Hy Hoàng nhìn về phía cái kia Trúc Trượng lão nhân phương hướng, xem ra lần này cái kia kiếm mộc thì phi giết hắn không thể. Nơi xa, Trúc Trượng lão nhân nói, nếu như ngươi là kiếm tông tông chủ, ngươi sẽ để cho hắn sống sao? Hy Hoàng cười nói, ngươi không cảm thấy những năm gần đây kiếm tông quá mức bành trướng sao? Trúc Trượng lão nhân nói, bọn hắn có thực lực bành trướng, không phải sao? Hy Hoàng gật đầu, xác thực có thực lực bành trướng. Có thể nói, kiếm tông đúng là đương thời đệ nhất đại tông, kiếm tông bên trong cường giả, cho dù là lưỡng giới thiên đều cộng lại cũng không cách nào đối kháng. Này cái tông môn, theo đã từng truyền đến bây giờ, nội tình chi sâu, không người có thể biết. Một lát sau, Hy Hoàng lắc đầu, không nói nhiều, đã ngươi là tới ngăn ta, vậy liền tới chiến một trận chiến. Cũng làm cho bản hoàng nhìn một chút ngươi Trúc Trượng lão nhân đạt đến trình độ nào. Ha ha! Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Rất nhanh, tại cái kia phía chân trời xa xôi, một luồng áp lực vô hình nghiền ép mà xuống. Chỉ chốc lát, mảnh không gian này bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chạy về Bắc Cảnh. Trên đường, Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Lưỡng giới thiên bên trong, một nữ tử lẳng lặng nhìn phía xa cái kia đạo kiếm quang xẹt qua chân trời. Cái này người chính là Viên Tiểu Đao. Nàng đã biết kiếm mộc đi huyền hoàng đại thế giới. Nàng kỳ thật, đã đoán trước qua loại khả năng này. Bởi vì kiếm tông không có khả năng cho Diệp Huyền phát triển thời gian, mà duy nhất có thể bức Diệp Huyền hiện thân, đồng thời không thể chạy biện pháp cũng chỉ có đi Bắc Cảnh, dùng Diệp Huyền bằng hữu Muội Muội tới làm áp chế. Chỉ có như vậy, Diệp Huyền chỉ có thể lựa chọn cùng kiếm tông chính diện cương. Mà bây giờ, kiếm tông rõ ràng chính là muốn bức Diệp Huyền quyết chiến. Kiếm tông đã không muốn lại cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Bức Diệp Huyền quyết chiến. Mà nàng biết, Diệp Huyền sau lưng cũng là không đơn giản, thế nhưng, kiếm tông làm cho này bốn chiều vũ trụ đệ nhất tông môn, bọn hắn như thế nào lại đơn giản? Mà lại, kiếm tông nội tình chi sâu, không cách nào tưởng tượng. Trừ cái đó ra, hắn còn mơ hồ cảm giác, lần này không đơn thuần là kiếm tông. Một lát sau, Viên Tiểu Đao quay người rời đi. Bất kể như thế nào, sự tình đã phát triển đến không có khống chế cục diện. Huyền hoàng đại thế giới, Bắc Cảnh. Một ngày này, một tên kiếm tu đi tới Bắc Cảnh vùng trời. Người tới, chính là Kiếm Mộc. Kiếm Mộc nhìn xuống phía dưới Bắc Cảnh, mặt không biểu tình. Cho tới bây giờ tình trạng này, hắn đã không có lựa chọn khác. Bởi vì hắn không muốn sẽ cùng Diệp Huyền hao tổn xuống, hắn hao không nổi. Kiếm Mộc mới vừa xuất hiện, một nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới. Chính là cái kia Kiều Thiên Nhi, mà tại Kiều Thiên Nhi bên cạnh, là Quan Quân. Giờ phút này, hai người thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Này Kiếm Mộc vừa xuất hiện, hai người bọn họ chính là biết, người trước mắt này không phải bọn hắn có khả năng địch. Kiếm Mộc không có để ý hai người, hắn xem hướng phía dưới, Diệp Linh, An Lan Tú, Mạc Tà, Tiểu Thất, Khương Cửu, Thượng Quan Tiên Nhi. Nói đến đây, hắn đột nhiên lắc đầu. Cùng Diệp Huyền hết thảy có quan hệ người, lập tức tra tới, ta không nói lần thứ hai. Lúc này, một đạo kiếm quang từ phía dưới phóng lên tận trời. Kiếm Mộc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Cái kia sợi kiếm quang trực tiếp nổ tung ra, lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Mà lúc này, một tên tiểu nữ hài xuất hiện tại Kiếm Mộc trước mặt cách đó không xa. Người tới chính là Tiểu Thất. Trừ Tiểu Thất bên ngoài, còn có An Lan Tú, Mạc Tà cùng với Liên Vạn Lý. Có thể nói, bây giờ đang ở trong sân, đều là Bắc Cảnh trước mắt biết đánh nhau nhất. Kiếm Mộc nhìn An Lan Tú đám người liếc mắt, cũng là không ngờ tới, các ngươi vậy mà cũng yêu nghiệt như thế. Không thể không nói, hắn giờ phút này vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì trước mắt này mấy người trẻ tuổi khí tức đều cực cường, dù cho đặt ở Kiếm Tông. Đó cũng là thuộc về người nổi bật. Nho nhỏ Bắc Cảnh lại có nhiều như vậy yêu nghiệt. Tiểu Thất đột nhiên nói, các hạ có phải là vì Diệp Huyền tới, đúng không? Kiếm Mộc nhìn về phía Tiểu Thất, đúng. Tiểu Thất mặt không biểu tình, ngươi không làm gì được hắn, cho nên, tới nhằm vào hắn bằng hữu cùng muội muội. Kiếm Mộc nhìn chằm chằm Tiểu Thất, đúng. Tiểu Thất cười khẽ, ngươi là kiếm tu. Không cảm thấy như thế hết sức mất mặt sao? Cường giả kiêu ngạo đâu? Kiếm Mộc cười khẽ, cường giả kiêu ngạo. Tiểu cô nương, ngươi là nói cười sao? Ta kiếm tông hiện tại cùng hắn Diệp Huyền không chết không thôi, ngươi để cho ta cùng hắn giảng cường giả kiêu ngạo. Nhân từ cùng kiêu ngạo không phải đối với địch nhân dùng, ngươi hiểu chưa? Tiểu Thất khẽ gật đầu, hiểu rõ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên xuất kiếm. Kiếm rất nhanh, tự như một đạo chớp giật, trong nháy mắt chí kiếm Mộc trước mặt. Kiếm Mộc đưa tay liền là nhất chỉ, Tiểu Thất cái kia đạo kiếm quang trong nháy mắt bị cắt ra, mà lúc này, Tiểu Thất người đột nhiên xuất hiện tại kiếm Mộc trước mặt, một kiếm đâm hướng kiếm Mộc yết hầu. Một kiếm này mặc kệ là tốc độ vẫn là thời cơ đều nắm chắc vô cùng tốt, đáng tiếc là, nàng đối mặt là kiếm Mộc, cái này hiện thời bốn chiều vũ trụ đỉnh cấp kiếm tu. Kiếm còn chưa tới kiếm Mộc giữa chân mày, Tiểu Thất cả người liền là bay ra ngoài, tại Tiểu Thất bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một thanh trường thương đột nhiên từ kiếm đầu gỗ đỉnh tự như một tia chớp thẳng tắp cắm xuống. Trường thương về sau là An Lan Tú. Kiếm Mộc đầu đều không có nhấc, lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm phóng lên tận trời. Oanh! Chui này trường thương kịch liệt trung lên. Mà tại trường thương về sau An Lan Tú trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, bất quá tại nàng bay ra ngoài trong nháy mắt đó, nàng mãnh liệt hướng xuống liền là một quyền. Âm âm. Này đấm ra một quyền, kiếm Mộc không gian chung quanh trong nháy mắt nổ tung ra, kiếm Mộc lui mấy bước, thế nhưng sau một khắc, một sợi kiếm quang trong nháy mắt đi vào An Lan Tú giữa chân mày, An Lan Tú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể cưỡng ép lóe lên. Dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, thế nhưng sau một khắc, lại một thanh kiếm chém bay tới. An Lan Tú thân thể nhất chuyển. Suy. Một cánh tay máu me be bét trực tiếp bay ra ngoài. An Lan Tú cánh tay. Vẫn chưa xong, cái kia lực lượng cường đại trực tiếp đem An Lan Tú đánh bay đến phía dưới trên tường thành, nàng vừa đánh vào trên tường thành. Tam đạo kiếm ánh sáng trực tiếp đóng ở nàng cánh tay trái cùng với hai chân phía trên. Mà lúc này, cái kia Tiểu Thất liền muốn xuất thủ, bất quá, kiếm Mộc tốc độ so với nàng nhanh hơn, một sợi kiếm quang hướng phía nàng đối diện chém tới. Tiểu Thất rút kiếm liền là một trảm, cầu bại. Suy. Một sợi kiếm mang hiện lên nửa vầng trăng hình cung chấn động mà ra. Oanh. Một kiếm vung ra. Tiểu Thất trong nháy mắt nhanh lùi lại, trở ra không có mấy trượng, lại là một đạo kiếm quang chém tới. Tiểu Thất đồng tử hơi co lại, nàng hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm, phá càn khôn. Suy. Một sợi tuyết trắng kiếm mang từ nàng trên mũi kiếm bắn ra. Oanh. Này sợi tuyết trắng kiếm mang trong nháy mắt phá toái, Tiểu Thất lần nữa nhanh lùi lại. Mà tại nàng cái kia sợi tuyết trắng kiếm mang phá toái trong nháy mắt đó, lại là một đạo kiếm quang phá không chém tới. Lần này, Tiểu Thất chỉ có thể bị động phòng ngự, nàng giơ kiếm chặn lại. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Tiểu Thất trực tiếp từ trên không đập xuống, cuối cùng đập ầm ầm tại cái kia trên tường thành, mà nàng còn chưa kịp phản ứng, bốn đạo kiếm quang trực tiếp đóng ở nàng tứ chi lên. Cùng lúc đó, một cổ cường đại kiếm ý trực tiếp bao phủ lại nàng, để cho nàng vô phương động một chút. Nhìn thấy một màn này, Kiều Thiên Nhi cùng Quan Quân vẻ mặt đều là trầm xuống. Trước mắt thực lực của người này, quá vô địch. Căn bản không phải bọn hắn những người này có thể chống lại. Cảnh giới áp chế, thực lực áp chế, chiến lực áp chế. Mà một bên, Mạc Tà nhìn thoáng qua kiếm Mộc, sau một khắc. Một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, sau lưng hắn, xuất hiện một tôn lão giả hư tượng. Kiếm Mộc nhìn thoáng qua cái kia tôn lão người hư tượng, mặt không biểu tình, tiên tổ chi hồn. Coi như tổ tiên của ngươi còn sống ở đương thời, hắn cũng không có tư cách cùng lão phu giao thủ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một kiếm trảm ra, một kiếm này vung ra. Một sợi kiếm quang dùng một cái mắt trần không tốc độ rõ rệt trực tiếp chạm tại Mạc Tà sau lưng cái kia tôn hư tượng phía trên, yên lặng một cái chớp mắt, cái kia tôn hư tượng trực tiếp nổ tung ra, bất quá lúc này, Mạc Tà lại là đột nhiên xuất hiện tại cái kia kiếm mộc trước mặt, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, sau đó hướng phía trước liền là chấn động. Một cổ lực lượng cường đại từ hắn song chưởng bên trên chấn động mà. Ra, đáng tiếc là, cổ lực lượng này mới vừa xuất hiện, một thanh kiếm chính là cảm đến. Suy. Mạc Tà hai tay trực tiếp bị chém đi, cùng lúc đó, cả người hắn trong chớp mắt xuất hiện ở cái kia trên tường thành, sau đó tất cả đều là bị bốn thanh kiếm gắt gao nhìn chằm chằm. Bại hoàn toàn. Không có người nào là này kiếm mộc đối thủ, bởi vì khoảng cách quá lớn quá lớn. Này kiếm mộc thực lực, có thể nói, ngoài trừ số ít vài người bên ngoài, tại đây bốn chiều vũ trụ cơ bản không ai có thể giết được hắn. Kiếm mộc nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn xem hướng phía dưới, Diệp Linh. Tại hắn lấy được trong tình báo, Diệp Huyền để ý nhất chính là Diệp Linh, vì Diệp Linh, hắn là một cái liền mệnh đều có thể không muốn người. Kiếm mộc thanh âm hạ xuống, phía dưới, một tên tiểu nữ hài đi ra, người tới, chính là Diệp Linh. Mà lúc này, Kiều Thiên Nhi xuất hiện ở Diệp Linh trước mặt, nàng đang muốn nói chuyện, Diệp Linh nói khẽ, Kiều Thư Thư. Kiều Thiên Nhi nói khẽ, ngươi sợ sao? Diệp Linh lắc đầu, nói xong, nàng hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Kiều Thiên Nhi trầm giọng nói, đừng làm chuyện điên rồ. Diệp Linh mỉm cười, sẽ không. Nói xong, nàng nhìn về phía trên không kiếm mộc, đến, kiếm tu, dùng ta đi uy hiếp ta ca đi. Lời ấy tru tâm. Nghe vậy, cái kia kiếm mộc trong mắt sát ý trong nháy mắt dâng trào, sâu kiến. Vọng tưởng hủy ta kiếm đạo chi tâm. Thanh âm hạ xuống, một đạo kiếm quang từ trên không bắn nhanh mà xuống, chém thẳng Diệp Linh. Lời nói tru tâm. Diệp Linh, không thể nghi ngờ là vô cùng tru tâm. Kiếm tu sợ nhất là cái gì? Là kiếm tâm dao động. Hắn kiếm mộc có thể tu luyện tới hiện tại, kiếm tâm chi vững chắc, tự nhiên là không thể nghi ngờ, thế nhưng, kiếm tu còn một cái sợ nhất điểm. Cái kia chính là vi phạm bản tâm. Vi phạm bản tâm, liền mang ý nghĩa sẽ dao động kiếm đạo chi tâm. Đối địch với Diệp Huyền, theo lý mà nói, hắn hẳn là trực tiếp đi tìm Diệp Huyền, mà không nên tới tìm muội muội của hắn, bực này hành vi, là làm trái hắn bản tâm, cũng là hắn đã từng khinh thường. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn. Không làm như vậy, như thế nào bức ra Diệp Huyền? Tiếp tục nhường Diệp Huyền như thế phát triển tiếp. Ngày sau sẽ đối với kiếm tông tạo thành uy hiếp cực lớn, mà lại, kiếm tông nhất định phải đạt được cái này năm chiều chí bảo. Đây là kiếm tông hy vọng. Mà giờ khắc này, này Diệp Linh một câu, trực tiếp khơi dậy hắn xấu hổ chi tâm. Dùng một cái tiểu nữ hài tới lui uy hiếp người khác. Loại hành vi này, cũng là hắn đã từng vô cùng trơ trẽn đó a. Phải biết, hắn kiếm mộc đã từng cũng là kỳ tài ngút trời. Có hắn sự kiêu ngạo của chính mình, mà giờ khắc này, vậy mà tới làm loại chuyện này. Mặc kệ có lý do gì, mặc kệ điểm xuất phát là cái gì, loại hành vi này bản thân liền là vô cùng đáng xấu hổ, không phải một cường giả việc. Bởi vậy, làm Diệp Linh câu nói kia nói ra lúc, hắn biết, chính mình kiếm tâm dao động. Thế là, hắn trực tiếp động sát niệm. Nếu như là cái khác cường giả, bản tâm thiện ác. Khả năng đều trong một ý nghĩ, có thể tùy ý chuyển đổi, thế nhưng, kiếm tu không được, đừng nói kiếm mộc, coi như là Diệp Huyền da mặt dày, cũng không làm được vi phạm bản tâm cùng nguyên tắc sự tình. Kiếm tu, tu liền là tâm. Tâm càng cường đại, kiếm liền càng cường đại. Mà giờ khắc này, Diệp Linh một câu tru tâm chi ngôn trực tiếp làm cho hắn kiếm tâm dao động. Trên không, một đạo kiếm quang từ trên không bắn nhanh mà xuống. Chém thẳng Diệp Linh. Diệp Linh nhìn xem cái kia đạo chém xuống tới kiếm quang, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nàng không có chống cự, cũng không có ra tay, bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng căn bản đánh bất quá trước mắt lão giả này kiếm tu. Diệp Linh hai mắt chậm rãi đóng lại, hiện lên trong đầu ra đã từng màn. Diệp Linh khóe miệng hơi nhếch lên, ca, không thể làm tiếp ngươi vướng víu. Thanh âm hạ xuống. Thanh kiếm kia trực tiếp chui vào đỉnh đầu nàng. Oanh! Một cổ vô hình kiếm ý từ Diệp Linh quanh thân đột nhiên lan ra. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ bắc cảnh tất cả mọi người ngây ra như phỏng. xong. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Không. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tự như dã thú gào thét tiếng rống giận dữ. Diệp Huyền thanh âm. Tất cả mọi người nhìn về phía chân trời, mà lúc này, một đạo kiếm quang đã rơi vào Diệp Linh trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Diệp Linh, giờ phút này, Diệp Linh thân thể đã dần dần mờ đi, trong mắt nàng màu sắc cũng là dần dần nhạt đi, thế nhưng, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng cái kia rung động tay phải chậm rãi nâng lên, mong muốn đi sờ Diệp Huyền, nhưng lại làm sao cũng nâng không nổi, mà lúc này, Diệp Huyền một phát bắt được Diệp Linh tay. Trên mặt hắn, sớm đã che kín nước mắt. Mà này nước mắt, là màu đỏ như máu. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu ở rung động. Diệp Linh gắt gao nắm lấy Diệp Huyền tay, rung giọng nói, ca, đừng. Chớ tự trách. Nàng thanh âm hạ xuống, hai mắt triệt để đóng lại, mà thân thể nàng, còn tại hư thực ở giữa biến hóa, thế nhưng, khí tức của nàng đã hoàn toàn biến mất. Không. Diệp Huyền đột nhiên ôm lấy Diệp Linh, ngửa đầu gầm thét, không. A a a. Oanh. Một cổ huyết mang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời, trong chốc lát, toàn bộ bắc cảnh vùng trời trực tiếp biến thành một cái biển máu. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền ôm Diệp Linh, toàn bộ thân thể dừng không ngừng run rẩy, tự như là kinh khủng đến cực hạn, cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn đã xuất hiện nhàn nhạt hồng quang. Trên không, cái kia kiếm mộc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng bàn tay của hắn, một sợi kiếm quang lặng yên ngưng hiện. Yên lặng một cái chớp mắt, kiếm mộc đột nhiên cách không đối Diệp Huyền một điểm, phá. Thanh âm hạ xuống, một sợi kiếm quang trực tiếp xuyên toa không gian, trong nháy mắt đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu, một kiếm này, không chỉ xuất kỳ bất ý, hơn nữa còn cực kỳ cường đại. Một kiếm này, kiếm mộc không có có nương tay chút nào. Là muốn một đòn giết chết Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Huyết mạch khởi động. Diệp Huyền đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, trực tiếp đánh vào cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị này đạo huyết quang bức ngừng. Nhìn thấy một màn này, trên không cái kia kiếm mộc vẻ mặt lập tức nhất biến, ngươi đây là cái gì huyết mạch? Hắn giờ phút này trong lòng không thể nghi ngờ là vô cùng khiếp sợ, huyết mạch này mạnh, hắn chưa bao giờ thấy qua. Yêu nghiệt. Kiếm mộc trong mắt sát ý càng thịnh, này Diệp Huyền yêu nghiệt trình độ, quá nằm ngoài dự đoán của hắn. Loại người này như tiếp tục trưởng thành tiếp, hắn đi ngủ đều ngủ không an ổn. Phía dưới, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm kiếm mộc, trong mắt của hắn tựa như một cái biển máu, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Giờ khắc này, lý trí của hắn đã đang từ từ tan biến. Trên không, kiếm mộc đột nhiên tay phải hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, phía dưới cái kia đạo kiếm quang kịch liệt rung lên, ngay sau đó, này sợi kiếm quang trực tiếp đem Diệp Huyền cái kia mảnh huyết quang cảm vỡ, sau đó phá không mà xuống, chém thẳng Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, trong tay hắn Thiên Tru kiếm trực tiếp hóa thành một đạo huyết hồng kiếm ánh sáng phóng lên tận trời. Oanh! Đạo kiếm quang này trực tiếp đem kiếm một cái kia đạo kiếm quang chém vỡ, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngầm hướng phía trên không kích bắn đi. Huyết quang những nơi đi qua, không gian trực tiếp yên diệt. Huyết mạch chi lực tăng thêm Thiên Tru kiếm, cái kia uy lực quá mạnh. Trên không, kiếm mộc hai mắt híp lại, ta ngược lại muốn xem, ngươi Diệp Huyền có thể hay không vượt nhiều như vậy giai khiêu chiến lão phu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên mang theo kiếm tàn nhẫn trảm mà xuống. Cứng rắn. Đối mặt Diệp Huyền, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, dù sao, hắn cảnh giới có thể là cao hơn Diệp Huyền nhiều giai. Tại trên thực lực, hắn có được tuyệt đối tự tin. Trên không, hai đạo kiếm quang dùng phương thức trực tiếp nhất trảm ở cùng nhau. Oanh! Một mảnh kiếm quang khí kiếm đột nhiên từ trên không bộc phát ra, mà Diệp Huyền thì trong chớp mắt thối lui đến mặt đất, đến mức cái kia kiếm mộc, hắn thì đứng trên không trung, nửa bước đã lui. Trên không, Kiếm Mộc đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn đồng tử hơi co lại, ngươi. Ngươi này khí tức. Làm sao có thể? Hắn giờ phút này kinh hãi phát hiện, Diệp Huyền khí tức lại còn tại càng ngày càng mạnh, mà lại, tốc độ kia có chút không giảng đạo lý. Phía dưới, Diệp Huyền toàn bộ ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, thân thể của hắn dường như đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ to lớn. Muội muội. Giờ phút này trong đầu hắn, đã dần dần mất lý trí, thế nhưng, trong đầu hắn một đầu có hai chữ này. Muội muội. Nhưng mà, người này chết. À. Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay phiến tại trên mặt mình, một tát này, trực tiếp đem chính hắn má trái phiến sưng. Không chỉ như thế, hắn còn mạnh hơn một phát bắt được chính mình nhất chà sát tóc, sau đó trực tiếp kéo xuống. Nhìn thấy một màn này, trên không Kiếm Mộc nhíu mày, cái quỷ gì? Hắn phát hiện, hiện tại Diệp Huyền giống như đã không có lý trí, nhưng mà, này Diệp Huyền trên người khí tức lại là trở nên càng thêm cường đại, mà lại, còn tại dùng một cái tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Càng mất lý trí càng mạnh. Không có suy nghĩ nhiều. Kiếm Mộc đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau một khắc, hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn còn không có kịp phản ứng, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tu. Thanh âm hạ xuống. Oanh. Kiếm Mộc đỉnh đầu, một cái màu đỏ như máu, tu chữ đột nhiên xuất hiện, làm cái này màu đỏ như máu, tu chữ xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Kiếm Mộc vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vừa ra kiếm, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp khóa lại hắn. Giờ khắc này, hắn vậy mà vô phương động đậy một chút. Kiếm Mộc trong lòng hoảng hốt, hắn phải trong lòng gầm thét, một cổ cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn mãnh liệt chấn động ra, trong chớp mắt, cái kia màu đỏ như máu, tù chữ trở nên hư ảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Nhất kiếm vô lượng. Một kiếm này xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Kiếm Mộc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn kinh hãi muốn chết, bởi vì hắn phát hiện một kiếm này mạnh mẽ. Bỏ qua cảnh giới. Làm một kiếm này đi vào Kiếm Mộc trước mặt, trên người hắn cái kia cổ cường đại kiếm ý trực tiếp hóa thành một đạo hộ thuẫn cản ở trước mặt của hắn, nhưng mà, theo một kiếm này đến, một cổ thần bí kết giới bao phủ lại hắn. Kiếm vực. Dùng kiếm thành vực. Mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng tại lúc này, liền là này không hoàn thiện kiếm vực đã đủ để đối với hắn tạo thành trí mạng tính đả kích. Kiếm đến. Suy. Thiên Chu kiếm trực tiếp xuyên thủng Kiếm Mộc kiếm ý, ngay sau đó, Thiên Chu kiếm từ Kiếm Mộc trước ngực đâm thủng ngực mà qua. Suy. Một đạo máu tươi từ Kiếm Mộc trước ngực bắn ra. Giữa sân. Tất cả mọi người ngây người. Diệp Huyền giết Kiếm Mộc. Mà giờ khắc này, cái kia Kiếm Mộc cũng là có chút khó có thể tin. Hắn biết rõ Diệp Huyền cùng hắn chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, cảnh giới kia khoảng cách, tuyệt đối không phải cái gì ngoại vật có thể bù đắp, nhưng mà sự thực là, Diệp Huyền một kiếm này đâm trúng hắn. Không có suy nghĩ nhiều, Kiếm Mộc tay phải hắn đột nhiên đè ép, một cổ cường đại kiếm ý trực tiếp bao phủ lại chính hắn. Bởi vì hắn bị Diệp Huyền Thiên Chu kiếm đâm thủng ngực mà qua về sau, thân thể của hắn trực tiếp bắt đầu mờ đi. Thân thể muốn hủy, bởi vậy, hắn vội vàng dùng kiếm ý tới trấn áp nhục thân của mình, hy vọng có thể giữ được thân thể. Nhưng mà, cho dù là cổ kiếm ý này, cũng không thể bảo vệ hắn thân thể cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán lấy, trong thời gian thật ngắn, hắn thân thể hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có linh hồn. Mà đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Trấn hồn kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Kiếm Mộc trong lòng hoảng hốt, cơ hồ không có chút gì do dự, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại cuối chân trời, tốc độ rất nhanh. Phía dưới, Diệp Huyền ngừng lại. Hắn không có truy, bởi vì đuổi không kịp. Giống Kiếm Mộc loại này cường giả. Nếu là không chiến, ít nhất phải 3 đến 5 tên cùng hắn cùng giai cường giả mới có thể lưu hắn lại. Phía dưới, Diệp Huyền ngốc trệ sau khi, hắn đột nhiên quay người đi đến Diệp Linh trước mặt, mà giờ khắc này, Diệp Linh đã không có nửa điểm khí tức. Diệp Huyền cõng lên Diệp Linh, đưa nàng dùng một cây dây lụa chăm chú trói trên người mình, sau đó hắn hướng phía nơi xa đi đến. Mục tiêu, Kiếm Tông. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm Tông. Thời khắc này Diệp Huyền, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Báo thù. Mặc dù hắn đã mất lý trí, thế nhưng cái này báo thù suy nghĩ lại một mực thật sâu tồn ở trong đầu hắn. Hắn hiện tại, ngoài trừ cái này báo thù, không còn hắn nghĩ. Làm mùi mùi chết một khắc này, hắn đã không muốn bất cứ chuyện gì. Cái gì đều không đáng đến suy nghĩ. Mà hắn, cũng không có muốn sống. Đương nhiên, chết trước đó vẫn phải làm một chuyện. Báo thù. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới chính là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt là cầu khẩn, đừng đi. Diệp Huyền dừng lại một cái chớp mắt, sau một khắc, người hắn đã hóa thành một đạo huyết hồng kiếm ánh sáng tan biến tại cuối chân trời. Thấy thế, Khương Cửu hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng biết, Diệp Huyền chuyến đi này, liền không nghĩ tới trở về. Làm Diệp Linh chết một khắc này, hắn liền đã không có ý định sống. Một lát sau, Khương Cửu khóe mắt đột nhiên tràn ra hai hàng trong veo chất lỏng, thanh âm khẽ run, ngươi không chỉ có mùi mùi a. Diệp Huyền sau khi rời đi, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cái kia người thiếu niên không có ý định trở về. Diệp Huyền. Cái tên này đối Huyền Hoàng đại thế giới mà nói, về sau khả năng sẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đúng lúc này, cách đó không xa An Lan Tú đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng phóng lên tận trời, đuổi tới. Sau lưng An Lan Tú, là Liên Vạn Lý cùng Mạc Tà. Trên không, Kiều Thiên Nhi yên lặng một lát sau, sau đó nàng trực tiếp ngăn tại An Lan Tú ba người trước mặt. An Lan Tú nhìn xem Kiều Thiên Nhi, nhường. Kiều Thiên Nhi lắc đầu, ba vị, các ngươi là đi hỗ trợ, vẫn là đi chịu chết. Nếu là đi chịu chết, ta tuyệt không cản các ngươi, nhưng nếu là đi hỗ trợ, vậy các ngươi tốt nhất đừng đi. Một bên, Liên Vạn Lý hỏi, vì sao? Kiều Thiên Nhi nói khẽ, các ngươi không thấy thực lực của hắn sao? Hắn tại kích phát cái kia huyết mạch về sau, hắn trực tiếp đem vừa rồi lão giả kia chém vỡ thân thể, lão giả kia thực lực, tuyệt đối là nảy bốn chiều vũ trụ đỉnh cao nhất cái chủng loại kia, nói cách khác, hắn đi báo thù, không nhất định không có phần thắng. Ba người yên lặng. Kiều Thiên Nhi lại nói, mà lại, đừng quên, phía sau hắn cũng có người. Ba người các ngươi đi. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi hiện tại cùng hắn nổi điên trạng thái so sánh, chênh lệch quá nhiều, các ngươi đi, không chỉ không thể hỗ trợ, ngược lại sẽ thành vướng bận. Lúc này, một bên đi tới tiểu thất đột nhiên nói, vậy chúng ta nên như thế nào? Cứ như vậy chờ lấy. Kiều Thiên Nhi trầm giọng nói, chờ. Đây là chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm. Nói xong, nàng xem ba người liếc mắt, ánh mắt phức tạp, ta biết các ngươi tâm tình, thế nhưng, đây là chúng ta trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chúng ta, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. An Lan Tú nói khẽ, hắn coi như thắng, cũng sẽ không lựa chọn còn sống. Nghe vậy, giữa sân mọi người yên lặng. Tất cả mọi người biết Diệp Huyền cùng Diệp Linh từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, huynh muội tình thâm, bây giờ Diệp Linh bị giết, đối Diệp Huyền mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích trí mạng. Tại Diệp Huyền thế giới bên trong, muội muội lớn nhất. Kiều Thiên Nhi thấp giọng thở dài, chờ. Chờ kỳ tích. Lưỡng giới thiên. Bắc cảnh sự tình rất nhanh truyền đến lưỡng giới thiên, sở dĩ truyền nhanh như vậy. Nhưng thật ra là lưỡng giới thiên người vẫn luôn đang chăm chú Diệp Huyền. Nơi nào đó đám mây phía trên, Trần Các Lão thu hồi trong tay quyển trục, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, tốt một cái Diệp Huyền, vậy mà một kiếm chém rụng kiếm một thân thể. Thật là khiến người ta khó có thể tin a. Nói đến đây, hắn trong đôi mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn biết rõ kiếm một thực lực, đó là vượt xa hắn. Mà Diệp Huyền vậy mà một kiếm chém rụng kiếm một thân thể, điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa Diệp Huyền mặc dù cảnh giới chẳng qua là tạo cực, thế nhưng, này chiến lực lại đã đạt đến này bốn chiều vũ trụ đỉnh. Mà bây giờ, mới tạo cực, nếu để cho hắn đi đến phá mệnh, hoặc là cầu đạo cảnh, cái kia được nhiều khủng bố. Không dám tưởng tượng. Tại Trần Các Lão trước mặt Trần Thời Nhất trầm giọng nói, Các Lão, này Diệp Huyền hiện tại nói rõ là muốn cùng Kiếm Tông cùng chết, chúng ta ra tay sao? Trần Các Lão lắc đầu, chúng ta ra tay làm cái gì? Để bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương không tốt sao? Trần Thời Nhất muốn nói lại thôi. Trần Các Lão nhìn thoáng qua Trần Thời Nhất, ngươi phải hiểu được, chúng ta cùng Diệp Huyền ở giữa, chẳng qua là lợi ích quan hệ, hắn cũng không là người của chúng ta, mà lại, cũng không có thể trở thành chúng ta người, bởi vì món kia chí bảo cũng có khả năng ở trên người hắn. Mà bây giờ, hắn cùng Kiếm Tông liều chết, mặc kệ người nào thắng, đối chúng ta mà nói đều là tốt. Trần Thời Nhất khẽ gật đầu, ta hiểu. Trần Các Lão nói khẽ, liền để cho chúng ta nhìn một chút, này Diệp Huyền lần này đi Kiếm Tông báo thù, là lấy trứng chọi đá đâu, vẫn là trực tiếp phá vỡ Kiếm Tông. Trần Thời Nhất lắc đầu, khó. Kiếm Tông thực lực cùng nội tình, cho dù là lưỡng giới thiên cũng không biết. Chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Dù sao, đây chính là bốn chiều vũ trụ cường đại nhất tông môn A. Kỳ môn nội ẩn giấu mạnh mẽ kiếm tu sẽ ít sao. Mà Diệp Huyền, mặc dù có người sau lưng, thế nhưng, hắn người đứng phía sau thật sự có thể ngăn chặn Kiếm Tông sao? Có thể sao? Bọn hắn cũng không biết, bởi vì Diệp Huyền cũng không đơn giản A. Tóm lại, đối lượng giới thiên mà nói, này là một chuyện tốt. Mặc kệ là Diệp Huyền thắng vẫn là Kiếm Tông thắng, cuối cùng lưỡng giới thiên đều sẽ không lỗ. Nơi nào đó cuối chân trời, một đạo huyết hồng kiếm ánh sáng xẹt qua trời cao, hắn những nơi đi qua, chân trời một mảnh huyết hồng, cực kỳ dọa người. Chính là Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền phương hướng, thì là kiếm giới. Hắn không có đi qua kiếm giới, thế nhưng, có người nhất chỉ đang cho hắn chỉ đường. Rõ ràng, là lưỡng giới thiên người. Nơi nào đó, Viên Tiểu Đao nhìn xem cái kia đạo huyết hồng kiếm ánh sáng xẹt qua chân trời, yên lặng không nói. Nàng không có đi cản, bởi vì nàng biết, nàng ngăn không được. Mà lại, hiện tại Diệp Huyền cực kỳ nguy hiểm, nàng không có năng lực áp chế Diệp Huyền, không chỉ ép không được, nàng chỉ cần cản lại, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Một lát sau, Viên Tiểu Đao thấp giọng thở dài, Kiếm Tông. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt có một tia nghi hoặc, vì sao ngươi người sau lưng chưa từng xuất hiện đây? Kiếm giới. Thời khắc này kiếm giới còn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì Kiếm Mộc là vụng trộm trở về, hắn chỉ còn lại có linh hồn sự tình, chỉ có Kiếm Tông Tông chủ Mục Thanh Phong biết. Một gian trong đại điện, Mục Thanh Phong nhìn xem trước mặt Kiếm Mộc linh hồn, vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Linh hồn. Kiếm Mộc vậy mà chỉ còn lại có linh hồn, cái này sao có thể? Hắn là rõ ràng nhất chính mình sư tôn thực lực. Tại đây bốn chiều vũ trụ, có thể giết hắn sư tôn, không phải là không có, nhưng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mục Thanh Phong trầm giọng nói, sư tôn. Người nào làm? Kiếm Mộc hai mắt chậm rãi đóng lại, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe vậy, Mục Thanh Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Kiếm Mộc vẻ mặt có chút phức tạp, kỳ thật, chính hắn đều muốn hỏi làm sao có thể. Như thường tới nói, Diệp Huyền là tuyệt đối không có khả năng phát ra mạnh mẽ như vậy một kiếm. Kỳ thật hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn biết, chân chính đối với hắn tạo thành trí mạng, là tù tại đỉnh đầu hắn cái kia màu đỏ như máu, tù chữ cùng với mặt khác một cổ lực lượng thần bí. Là cái kia hai cổ lực lượng thần bí trấn trụ hắn, khiến cho hắn vô phương động một chút, chỉ có thể miễn cưỡng ăn Diệp Huyền một kiếm kia. Đương nhiên, Diệp Huyền thi triển ra một kiếm kia cũng là quá mức khủng bố. Hắn hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ cái kia đến cùng là cái gì kiếm kỹ, uy lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Dường như nghĩ đến cái gì, Kiếm Mộc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, huyết mạch. Hắn vậy mà kém chút xem nhẹ điểm này. Diệp Huyền chân chính kinh khủng không phải cái kia màu đỏ như máu tù chữ, cũng không phải cái kia lực lượng thần bí, càng là kiếm kỹ kia, mà là huyết mạch. Diệp Huyền đang thúc giục động huyết mạch về sau, đơn giản tựa như là đổi một người một dạng. Huyết mạch chi lực là nguyên nhân chủ yếu. Lúc này, cái kia Mục Thanh Phong trầm giọng nói, sư tôn. Thật chính là cái kia Diệp Huyền làm. Kiếm Mộc gật đầu, đúng. Mục Thanh Phong nhíu mày, không có khả năng. Dùng thực lực của hắn, căn bản khó mà làm bị thương sư tôn ngài. Kiếm Mộc trầm giọng nói, liền là hắn. Chúng ta xa xa đánh giá thấp người này thực lực. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cái này người huyết mạch như thế cường hãn, tuyệt đối không phải người bình thường. Mục Thanh Phong nói, năm đó nghe đồn, ta kiếm tông tổ sư cũng là có một loại đặc thù huyết mạch, chỉ bất quá, giống như tổ sư chưa bao giờ thi triển qua. Kiếm Mộc gật đầu, sư tổ xác thực thân có đặc thù huyết mạch, bất quá, kiếm tông đối với hắn huyết mạch chưa bao giờ ghi chép qua. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kiếm Mộc, lập tức hạ chiếu, nhưng hết thảy ở chỗ đó kiếm tông đệ tử toàn bộ gấp trở về. Mục Thanh Phong nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên kiếm tu đột nhiên xuất hiện tại đại điện bên ngoài, kiếm tu hơi hơi lễ, tông chủ, có một kiếm tu đang hướng phía chúng ta kiếm giới chạy đến. Nghe vậy, Mục Thanh Phong hai mắt híp lại, có thể là cái kia Diệp Huyền. Kiếm tu gật đầu, đúng. Diệp Huyền. Mục Thanh Phong nhìn về phía Kiếm Mộc, người sau vẻ mặt có chút âm trầm, hắn cũng là có gan. Mục Thanh Phong trầm giọng nói, ta đi chiếu cố hắn. Kiếm Mộc đột nhiên lắc đầu, cái này người có người sau lưng, để cho ta kiếm tông người vô cùng cẩn thận, ta muốn tái tạo thân thể, phải cần một khoảng thời gian, chỉ cần ngăn chặn hắn là được. Mục Thanh Phong hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Kiếm Mộc yên lặng một lát sau, sắc mặt hắn dần dần dữ tợn, hủy ta thân thể. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tái tạo thân thể. Hắn hiện tại cần phải làm là tái tạo thân thể, khôi phục thực lực, không có thân thể, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lại phải nhanh một chút, bởi vì hiện tại Diệp Huyền, có chút ít khó giải. Mục Thanh Phong rời đi đại điện về sau, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía chân trời kích bắn đi, cùng lúc đó, hắn càng là trực tiếp hạ chiếu, nhưng hết thảy tại bên ngoài kiếm tông đệ tử nhất định phải nhanh gấp trở về. Trừ cái đó ra, hắn càng là phát ra một đạo kiếm lệnh. Đề phòng. Kiếm tông đề phòng. Giờ phút này, toàn bộ kiếm tông khiếp sợ. Kiếm tông đề phòng, này đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện a. Rất nhanh, toàn bộ kiếm tông các đệ tử bắt đầu tụ tập. Mà đúng lúc này, một tên nam tử đi tới kiếm giới kết giới chỗ, nam tử toàn thân huyết hồng, tựa như một cái huyết nhân, tại trên lưng hắn, cõng một cái không có khí tức tiểu nữ hài. Diệp Huyền lẳng lặng đứng tại kiếm giới kết giới trước, ánh mắt của hắn tựa như một cái biển máu, không có bất kỳ cái gì màu sắc. Cả người hắn thoạt nhìn tựa như mất đi linh hồn thay khô. Đúng lúc này, cái kia kiếm giới trong kết giới đột nhiên bay ra một thanh phi kiếm, chém thẳng Diệp Huyền. Nhanh như chớp giật. Mà chui kiếm này tại cách Diệp Huyền giữa chân mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Bởi vì Diệp Huyền tay trái bắt lấy nó. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền tay trái đột nhiên vừa nắm, thanh kiếm kia trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang nổ tung ra, sau đó tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền chậm rãi đi đến cái kia kiếm giới kết giới trước, tay hắn cầm thiên tru kiếm đột nhiên một chạm. Oanh! Toàn bộ kết giới kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt. Diệp Huyền lại là một chạm. Oanh! Kết giới trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện. Diệp Huyền lần nữa một chạm. Âm âm! Toàn bộ kết giới âm âm nổ tung ra, mà tại kết giới nổ tung ra trong nháy mắt đó. Mấy đạo kiếm quang tự như chớp giật hướng phía hắn thẳng tắp chém tới. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại, một mảnh huyết quang từ thiên tru kiếm bên trong chấn động mà ra. Oanh! Cái kia mấy đạo kiếm quang trực tiếp bị này mảnh máu này ánh sáng chấn vỡ. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, dám can đảm phạm ta kiếm tông, ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Một đạo huyết hồng kiếm ánh sáng từ giữa sân chợt lóe lên, cái kia trung niên kiếm tu còn chưa kịp phản ứng, đầu hắn chính là trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi tự như suối phun phun tới, mà những máu tươi này, trong nháy mắt bị Diệp Huyền hấp thu. Diệp Huyền cổng mùi mùi tiếp tục đi lên phía trước, mà lúc này, không có kiếm tu tới cản hắn. Bởi vì bọn hắn đã phát hiện, bình thường kiếm tu tới cản Diệp Huyền, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, xa như vậy chỗ chân trời đột nhiên vang lên một đạo kiếm treo thanh âm, ngay sau đó, chân trời đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít khí kiếm. Kiếm trận. Đối mặt Diệp Huyền, kiếm tông trực tiếp vận dụng kiếm trận, rõ ràng là không muốn tổn thất người. Mục Thanh Phong tự nhiên không ngốc, Diệp Huyền có thể chém vỡ kiếm mộc thân thể, há lại sẽ là bình thường kiếm tu có thể đối phó. Bởi vậy, hắn trực tiếp vận dụng kiếm tông kiếm trận. Mà này kiếm trận, có thế cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Vô số kiếm khí tự như mưa sa hướng phía Diệp Huyền bắn nhanh tới, chỉ là cái kia uy áp, liền ép để cho người ta khó mà thở dốc. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đầy trời khí kiếm, hắn không có lựa chọn động thủ, mặc cho những cái kia kiếm khí trạm ở trên người hắn, nhưng mà, vô số kiếm tông cường giả lại là ngây dại. Bởi vì những cái kia khí kiếm trực tiếp bị Diệp Huyền hấp thu. Mấy vạn chuôi khí kiếm toàn bộ bị hấp thu. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mục Thanh Phong trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, làm sao có thể. Giữa sân mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hấp thu khí kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh kiếm màu đỏ như máu từ trong mắt của hắn bắn ra, tại hắn đối diện mấy ngàn trượng bên ngoài, một tên kiếm tông cường giả đầu trực tiếp bị chém đi. Máu tươi như trụ. Giữa sân, chúng người thất kinh. Này Diệp Huyền vậy mà trực tiếp miểu sát. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, một mảnh ánh kiếm màu đỏ như máu chém bay mà qua, những nơi đi qua, không gian trực tiếp từng khúc yên diệt, cùng lúc đó, một cổ thao thiên lệ khí cùng sát ý từ chân trời hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán ra tới. Thời khắc này Diệp Huyền, tự như một tôn sát thần buông xuống. Mục Thanh Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, có chút tin tưởng kiếm mộc lời nói. Này Diệp Huyền thực lực bây giờ, thật khủng bố. Diệp Huyền càng ngày càng gần, Mục Thanh Phong đột nhiên nói, thất kiếm. Thanh âm hạ xuống, bảy đạo kiếm quang đột nhiên từ Mục Thanh Phong sau lưng bay ra, sau một khắc, bảy đạo kiếm quang giăng khắp nơi, tạo thành một cái khí kiếm trận trực tiếp đem xa xa Diệp Huyền bao phủ. Thất kiếm. Đây là chỉ kiếm tông bảy vị trưởng lão, mà bảy người này, thấp nhất đều là phá mệnh cảnh, bảy người một mực nghiên cứu kiếm trận, bảy người hợp lại, hoàn toàn có khả năng tùy tiện chém giết cầu đạo cảnh cường giả. Nhìn thấy Diệp Huyền thực lực về sau, Mục Thanh Phong đương nhiên sẽ không khinh thị Diệp Huyền, bởi vậy, trực tiếp phái ra kiếm tông bảy vị trưởng lão, mà lại, hắn trực tiếp nhường bảy người này vận dụng kiếm trận của bọn hắn. Làm cái kia kiếm trận xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Diệp Huyền quanh mình không gian trực tiếp bị cắt ra, cái kia bị cắt mở không gian, là trực tiếp yên diệt, vĩnh viễn tan biến. Hết thảy đều đang nhìn vùng không gian kia. Diệp Huyền bị giết sao? Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đi ra. Nhìn thấy một màn này, hết thảy kiếm tông cường giả trực tiếp hóa đá, bởi vì Diệp Huyền đi ra trong nháy mắt đó. Hắn trực tiếp đem cái kia kiếm trận cho hấp thu. Hấp thu. Mục Thanh Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay nắm chặt, trong lòng rung động tột đỉnh. Này cũng có thể hấp thu. Kiếm trận cũng có thể hấp thu. Đánh như thế nào? Mà cái kia thất tên kiếm tu giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mộng, chính mình bảy người tạo thành kiếm khí trận vậy mà đừng trước mắt này Diệp Huyền hấp thu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, bảy người kia sắc mặt đại biến, cùng lúc đó, Mục Thanh Phong thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, cẩn thận. Bảy người tự nhiên không dám khinh thường, tại Diệp Huyền vọt tới trong nháy mắt đó, bảy người đột nhiên đồng thời đột nhiên ném một cái, đem trong tay kiếm ném ra ngoài, bảy thanh kiếm trực tiếp hóa thành bảy đạo kiếm quang dùng thất cái góc độ chém về phía Diệp Huyền, nhưng mà, đối mặt này thất chui mạnh mẽ kiếm. Diệp Huyền vậy mà không có trốn tránh, cũng không có phản kháng, mặc cho cái kia bảy thanh kiếm trảm ở trên người hắn, sau đó, tất cả mọi người lần nữa ngây dại. Bởi vì cái kia bảy thanh kiếm lại bị Diệp Huyền trực tiếp hấp thu. Nhìn thấy một màn này, cái kia thất tên kiếm tu hoàn toàn bối rối. Lại hấp thu. Đây là có chuyện gì? Bảy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái kia Mục Thanh Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn xem như hiểu rõ. Này kiếm cùng kiếm khí, Diệp Huyền đều có thể đủ hấp thu. Nhưng vấn đề là, này Diệp Huyền làm cái gì có thể hấp thu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Mà tiếp tục như thế, này kiếm tông ai có thể khống chế Diệp Huyền? Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, lần này, Diệp Huyền tốc độ cực kỳ nhanh, cái kia thất tên kiếm tu sắc mặt đại biến, cầm đầu một tên kiếm tu trực tiếp rút kiếm một trảm, một đạo mạnh mẽ kiếm khí từ hắn trong kiếm bắn ra, nhưng mà, đối mặt này mạnh mẽ kiếm khí, Diệp Huyền vậy mà cản đều không cản, mặc cho đạo kiếm khí này trảm ở trên người hắn, như trước đó, đạo kiếm khí này trực tiếp bị hấp thu. Nhìn thấy một màn này, cái kia xuất kiếm kiếm tu vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, giờ khắc này, hắn biết mình xong. Như hắn suy nghĩ, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu từ hắn yết hầu chỗ một trảm mà qua, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài, bất quá, tại đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn linh hồn trực tiếp thoát ly thân thể, tự như muốn chạy trốn, mà lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại hắn, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp bị một thanh kiếm thôn phệ. Trấn hồn kiếm. Lần này, hắn xem như hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Nên chém giết này tên kiếm tu về sau, Diệp Huyền hướng thẳng đến còn lại sáu người kia vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, sáu người kia sắc mặt đại biến, bọn hắn căn bản không dám ra kiếm, bởi vì bọn họ kiếm đối Diệp Huyền căn bản không có tác dụng. Đó căn bản không có cách nào đánh. Lúc này, Mục Thanh Phong đột nhiên nói, rút lui. Nghe được Mục Thanh Phong, sáu người như thả phụ trọng, lúc này xoay người chạy, tốc độ bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Mục Thanh Phong lại nói, tất cả mọi người rút về kiếm giới sơn, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không thể ra tay. Nghe được Mục Thanh Phong, bốn phía kiếm tông cường giả dồn dập rút lui, bọn hắn hiện tại, cũng không muốn cùng Diệp Huyền giao thủ, này làm sao đánh? Căn bản không có cách nào đánh. Làm những kiếm tu kia đều rời đi về sau, Mục Thanh Phong nhìn về phía Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, tại trong lòng bàn tay của hắn, một sợi kiếm quang lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Mục Thanh Phong, người sau vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu như là trước đó, hắn không có chút nào sợ Diệp Huyền, thế nhưng hiện tại, hắn lại là vô cùng kiên kỵ. Bởi vì Diệp Huyền liền hắn sư tôn thân thể đều chém vỡ. Thực lực của hắn, tự nhiên không có kiếm mộc mạnh, nói cách khác, Diệp Huyền là có khả năng chém giết hắn. Đương nhiên, hắn vẫn còn có chút không tin Diệp Huyền sẽ mạnh đến loại trình độ kia, hắn muốn thử xem. Sở dĩ lựa chọn thử, hay là bởi vì không có lựa chọn. Hiện tại nhất định phải có người ngăn chặn Diệp Huyền, chờ kiếm mộc thân thể khôi phục. Mà giữa sân kiếm tu căn bản không phải Diệp Huyền đối thủ, trừ hắn ra, ai đi cùng Diệp Huyền đánh, đều là đi chịu chết. Chỉ có thể hắn đến ngăn trở Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang tan biến tại chỗ. Mục Thanh Phong hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một sợi tú trân tiểu kiếm đột nhiên bay ra, kiếm qua vô ảnh, nhanh đến cực hạn. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, lần này, hắn không có lựa chọn dùng thân thể đi khiêng, mà là dùng trong tay thiên tru kiếm tàn nhẫn trảm mà xuống. Oanh! Một mảnh huyết quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, từng đạo kiếm khí hướng phía hắn phô thiên cái địa bao phủ tới. Lần này, Diệp Huyền đồng dạng không dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ. Tay hắn cầm thiên tru kiếm vung nhanh, từng đạo ánh kiếm màu đỏ như máu chấn động mà ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Toàn bộ chân trời, từng đạo lít nha lít nhít cắt chém tiếng không ngừng vang lên, cực kỳ dọa người. Ngay từ đầu, Diệp Huyền những huyết hồng đó sắc kiếm quang còn có thể miễn cưỡng đối kháng, thế nhưng dần dần, Diệp Huyền bắt đầu ở vào hạ phong, hắn không ngừng lùi lại, không chỉ như thế, một chút kiếm khí còn xuyên thủng thân thể của hắn, bất quá đều không thế nào trí mạng. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đã kéo tới kiếm giới bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mục Thanh Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, xem ra, ngươi cũng không phải cái gì đều có thể hút, ngươi. Hắn lời mới nói được này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, sau một khắc, đỉnh đầu hắn đột nhiên tối xuống dưới, cùng lúc đó, một cái màu đỏ như máu tù chữ xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Làm cái này màu đỏ như máu tù chữ xuất hiện trong nháy mắt đó, Mục Thanh Phong vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vừa phản kháng, nhưng mà, lại là một cổ lực lượng thần bí bao phủ lại hắn. Kiếm vực. Làm này kiếm vực lực lượng xuất hiện trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đã đi tới trước mặt hắn. Nhất kiếm vô lượng. Bỏ qua cảnh giới, bỏ qua hết thảy. Giờ khắc này, Mục Thanh Phong chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, hắn không có lựa chọn khác. Tại đây sống chết trước mắt, Mục Thanh Phong đột nhiên gầm thét, vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, nhưng mà, này chút kiếm khí mới vừa xuất hiện, trực tiếp bị kiếm vực cùng lục đạo chân môn trấn áp, lúc này, Diệp Huyền kiếm trực tiếp từ hắn yết hầu chỗ một bay mà qua. Suy. Mục Thanh Phong đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền xuất hiện sau lưng Mục Thanh Phong, hắn một kiếm hoành đâm, một kiếm này, trực tiếp xuyên thủng Mục Thanh Phong đầu. Mục Thanh Phong hai mắt trợn lên, linh hồn trốn cũng không thoát. Bởi vì chui kiếm này là trấn hồn kiếm. Diệp Huyền kiếm cắm Mục Thanh Phong đầu, hắn nhìn nơi xa phía trước, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên gầm thét, "A!" Oanh! Trong chớp mắt, này một mảnh bầu trời tế trực tiếp biến thành một cái biển máu.